Lạc Thiên Ký, chương 43, cực hạn, góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi hỏi Lạc Thiên Không biết đại ca nghe nói qua về tu luyện cực hạn chưa? Người giải thích coi, đại ca biết ta đạt được luyện khí kỳ đỉnh phong năm 18 tuổi không? Thế nhưng tại sao đến tận 23 tuổi ta mới trùng kích trúc cơ? Không phải ta không thể trùng kích năm 18 tuổi mà là ta dùng thời gian 5 năm đánh bóng pháp lực. Trùng kích cực hạn pháp lực ở thời kỳ luyện khí. Mỗi đại cấp thì có một lần đại viên mãn, đó là cơ hội để vươn đến cực hạn. Yêu tu thế mạnh là nhục thân thế nên tại yêu quốc mỗi đại đẳng cấp họ sẽ dừng lại để trùng kích cực hạn nhục thân rồi mới đột. Phá, bla bla, bla phải nói rằng con hàng này là thiên tài tinh anh đại tông môn không có sai. Pháp môn tu luyện mà Lạc Thiên mày mò khả năng sẽ đi đường vòng rất nhiều. Dã tu thường chịu thiệt thòi ở chỗ thiếu hệ thống. Theo Triệu Bác học trình bày thì yêu tu hay nhân tu, ma tu, quỷ tu, ta tu thì bản chất đều là khai phá bản thân theo một khuôn mẫu xác định nào đó. Ví dụ như nhân tộc thì họ tìm mọi cách đả thông kinh mạch, khai thác kinh mạch mô tả theo tiên tộc. Với hy vọng thành tiên. Những kẻ có tư chất thiên tài của nhân tộc thì có kinh mạch gần giống tiên tộc nhất. Không mất công khai phá hay mô tả, chỉ cần tích tụ linh khí vậy nên tốc độ tu luyện nhanh. Không bình cảnh, điều tương tự xảy ra với yêu tộc là mô tả kinh mạch các loại thần thú. Như xà, tích dịch, mãng, ngạc hay cá chép mô tả kinh mạch của giao. Hổ thì mô tả bạch hổ. Các loại chim thì mô tả phượng hoàng. Chu tước v.v. ma tộc thì mô tả kinh mạch các loại thiên ma khác nhau. Nói chung thiên tài sinh ra là có thể chất gần giống nhất với đối tượng sinh vật bậc cao cần mô tả. Thế nhưng sức người, hay sức yêu đều có hạn, không thể ôm đồm tất cả vào bản thân được. Việc lựa chọn và cân đối giữa thể tu và pháp tu luôn là vấn đề nhức đầu. Như Triệu Vô Cực và phần lớn nhân tộc tu sĩ chọn pháp tu vì có áp lực tuổi thọ. Chờ đến Kim Đan, Nguyên Anh có thêm thời gian thì họ mới đền bù việc thể tu. Thế nhưng họ đã bỏ qua hai cơ hội cực hạn thể tu tại luyện khí và trúc cơ kỳ nên dù đạt cực hạn ở Nguyên Anh vẫn là không viên mãn. Nhưng nếu tài nguyên dồi dào không có áp lực thì đạt được cả thể và pháp cực hạn là tốt nhất. Ví dụ như các thiên tài của siêu cấp tông môn thừa thãi tài nguyên họ đủ sức làm như vậy. Vấn đề là nếu thể tu đạt cực hạn trước thì lại sinh cản trở pháp tu. Bởi khi thân thể quá mạnh mẽ thì kinh mạch cũng mạnh mẽ theo. Việc khai thác kinh mạch, mô tả theo công pháp trở nên khó khăn hơn nhiều. Thế nên con đường nên đi là mô tả kinh mạch hoàn tất đạt đỉnh phong pháp lực. Đánh bóng pháp lực đạt đến cực hạn, sau đó tiêu xài tài nguyên đạt đến cực hạn thể tu, đó mới là cường giả. Nghe thấy vậy Lạc Thiên như thể hồ quán đỉnh. Hắn không sao cả vì kinh lạc của hắn thông cả, đánh bóng yêu hạch đến cực hạn rồi, giờ đây chỉ cần cực hạn nhục thể mà thôi, kể cả đường kinh mạch phụ màu xanh cũng không lo ngại vì vốn dĩ hắn không phải mô tả. Đối với Lạc Thiên thì cái gì trước hay sau đều không quan trọng. Thế nhưng Hồng Mãng, Tiểu Thanh, Song Ưng đâu này, chúng đang liều mạng tu nhục thể đấy, như vậy là đi ngược nguyên lý thành cường giả. Nhưng không thể trách dã tu, một là không ai dạy bảo, hai là không ai bảo vệ, yêu thú mà cơ thể yếu ớt thì sao tồn tại tròn tự nhiên được. Thế nhưng giờ chúng có Lạc Thiên mọi chuyện phải thay đổi từ đây. Từ nay nghiêm cấm tăng cường độ nhục thể, tập trung hết vào đột phá pháp lực và đánh bóng yêu hạch đạt cực hạn yêu hạch, sau đó mới tăng lên nhục thân cực hạn. Trong thời gian đó nếu sợ nhục thân yếu mà bị tổn thương thì đã có yêu pháp khí hỗ trợ. Ta sẽ bắt đầu học luyện yêu pháp khí từ lúc này. Mỗi đứa cầm một viên bổ linh đan đi bế quan. Nhớ rõ phải đạt cực hạn pháp lực trước. Chúng yêu dạ vang mà đi. Chúng có ngây ngô cũng nghe ra lợi hại tròn việc này. Tất cả đều phấn chấn hết sức vì con đường tương lai rất dàng. Còn về Triệu Vô Cực giờ là luyện khí đỉnh phong nhưng thực tế hắn đã trúc cơ rồi. Đã bỏ lỡ cơ hội cực hạn thân thể giai đoạn luyện khí. Liễu Thu Thủy vẫn còn cơ hội, Liễu Muội giờ linh thạch còn gần 5.000, thời gian gần sẽ không quá thiếu. Trích một phần cho Triệu Lão Đệ mua thảo dược luyện huyết đan. tài liệu lần này đi săn đừng bán. Ta muốn luyện tập luyện yêu pháp khí. Triệu lão đệ có cách nào xuyên mấy bộ luyện khí của nhân loại và tài liệu yêu văn của yêu tộc không? Triệu Vô Cực khá là xoắn suýt. Yêu văn ngược lại đơn giản vì nó chỉ có tính tham khảo với nhân tộc nên dù có siêu tầm được cũng không có bảo mật gì. Thế nhưng luyện khí thì lại khác. Thủ pháp thô ráp thì nhiều nhưng thủ pháp tinh mỹ thì toàn cấp bậc trấn phái tính bảo mật rất cao. Ra vậy, Liễu muội và Triệu đệ tạm thời không bế quan vội. Giúp ta tìm càng nhiều tài liệu yêu văn càng tốt. Còn vấn đề luyện khí thủ pháp thì cũng mua một ít thủ pháp bình thường về. Ta phải ra ngoài một chuyến. Tầm 2 tháng sau Liễu muội đến vị trí này đón ta về thành. Cách chương.